Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1148, ngoại tịch chuyên gia. Mễ Tử Hiên tiến cấp, cứu trung tâm thấy được hắn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chính là sững sờ. Lâm Tuyết ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên, đột nhiên cất bước bỏ chạy, một bên chạy trả lại một bên hô. Mễ chủ nhiệm trở về, Mễ chủ nhiệm trở về. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu vẻ mặt cười khổ. Chính mình quay đầu lại công tác các ngươi có cần hay không khoa trương như vậy? Kỳ thật cũng khó trách Lâm Tuyết người xung quanh thất thố như thế. Mễ Tử Hiên không tại này trận bình thường khám và chữa bệnh công tác đến là không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt là mỗi ngày đều có không ít người bệnh cùng gia thuộc người nhà tìm đến hắn. Hắn không tại một ít người cũng không đi, liền dừng lại ở cấp cứu trung tâm đợi, cũng không có biện pháp để cho bọn họ đi. Đồng thời những người này mỗi ngày đều muốn hỏi qua lại chữa bệnh và chăm sóc nhân viên Mễ Tử Hiên. Lúc nào hồi tới làm, này trận mọi người đều bị những cái này người bệnh cùng gia thuộc người nhà làm cho sợ. Hiện tại Mễ Tử Hiên rốt cục tới trở về, tự nhiên đều rất là hưng phấn. Rất nhanh Hà Hán Thanh liền mang theo người xung quanh ra đón. Lão Hà đồng chí một bả niên kỷ, thấy được Mễ Tử Hiên lại cùng cái ủy khuất tiểu hài tử nhìn thấy cha mẹ giống như. Trước kia Hà Hán Thanh quản lý là phòng khám cấp cứu, về sau thành lập cấp cứu trung tâm. Hà Hán Thanh cho rằng này chủ nhiệm nhân tuyển nhất định là hắn. Ai ngờ Mễ Tử Hiên trực tiếp nhảy dù qua. Muốn nói lão Hà nội tâm một chút hoán khí không có kia là không thể nào. Hắn cảm giác chính mình tuy lớn tuổi một ít, nhưng quản lý cấp cứu trung tâm là không có vấn đề gì. Mà khi Mễ Tử Hiên sau khi rời đi dì hắn trong sạch quản lý cấp cứu trung tâm, mới phát hiện sự tình xa không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cấp cứu trung tâm quy mô có thể so sánh trước kia phòng khám cấp cứu to đến quá nhiều. Thân là chủ nhiệm chẳng những muốn an bài hảo 6 cái bệnh khu hàng ngày công tác, còn muốn ứng đối tầng tầng lớp lớp có chuyện xảy ra. Đồng thời cấp cứu trung tâm còn có giải phẫu, những cái này cũng cần Hà Hán Thanh an bài tốt. Nhưng Mễ Tử Hiên liền đi một ngày, Hà Hán Thanh liền có một loại mệt mỏi cảm giác, thật sự là cấp cứu trung tâm sự tình quá nhiều, quá nhiều. Niên kỷ của hắn cực lớn, là thật ứng phó không được. Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể rất nhẹ nhàng quản lý cấp cứu trung tâm, là lấy vì ở kiếp trước hắn có nhiều năm quản lý cỡ lớn bệnh viện, phòng kinh nghiệm, nhưng Hà Hán Thanh lại không có. Kết quả là dẫn đến lão Hà đồng chí mệt mỏi trạng thái. Hiện tại Mễ Tử Hiên cuối cùng là trở về. Hà Hán Thanh tâm trong có một loại thủ có mây mờ trăng tỏ rõ ràng cảm giác. Vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước người cười khổ nói. Mễ chủ nhiệm cuối cùng là trở về. Mễ Tử Hiên cùng Hà Hán Thanh nắm chặt tay, lại hướng mọi người phất phất tay cười nói. Mọi người khỏe, ta trở về. Trác Vĩ Lâm đám người nhao nhao hướng Mễ Tử Hiên gật đầu vấn an. Mễ Tử Hiên nhìn lão cự tại môn khẩu cũng không phải chuyện này. Nhân tiện nói, thật lớn ra tự làm việc a, ta đi đổi lại y phục. Nhanh giao ban, Mễ Tử Hiên trực tiếp hướng văn phòng đi. Hà Hán Thanh cùng đi qua. Đơn giản nói với hắn hạ khoa lý tình huống liền đi vội vàng. Hắn trả lại có mấy cái người bệnh không có xử trí hảo. Mễ Tử Hiên trở về. Này tiểu vũ này trợ lý tự nhiên muốn đi theo Mễ Tử Hiên bên người. Mễ Tử Hiên trở ra trước điểm một điếu thuốc. Này tiểu vũ trao mày nói. Chủ nhiệm ngươi không thể ít rút điểm. Hút thuốc có hại cho sức khỏe ngươi không biết. Việc này Mễ Tử Hiên đương nhiên biết. Bất quá hắn hút thuốc cùng trên thị trường bất đồng. Là Lạc Lạc vì hắn đơn độc chế tác. Không có bất kỳ có hại vật chất. Hắn tại người khác bên người rút cũng sẽ không có second hand khói lửa nguy hại. nhưng việc này Mễ Tử Hiên không có biện pháp cùng ngài Tiểu Vũ giải thích. Thật sự là việc này liên lụy tới khoa học kỹ thuật quá mức siêu việt. Hắn chỉ có thể nhún nhún vai thuốc lá tát, nhìn xem ngài Tiểu Vũ nói, ta đi rồi khoa lý có chuyện gì không có. Ngài Tiểu Vũ thở dài nói, đại sự không có, việc nhỏ không ngừng, bất quá cũng đều giải quyết, không có gì quá đại phiền toái. Bất quá, Mễ Tử Hiên nói, bất quá cái gì? Ngài Tiểu Vũ đi tới nhỏ giọng nói, bất quá chúng ta cấp cứu trung tâm đến ngoại tịch chuyên gia. Đặc biệt xính qua, nói như thế nào vậy? Vô cùng cao lạnh, vẻ mặt sinh ra chớ gần. Khoa lý thay đổi liên tục, bác sĩ bị nàng mắng khóc nhiều cái. Mễ Tử Hiên đến không quan tâm này, mới tới ngoại tịch chuyên gia có phải hay không hảo ở chung. Hắn quan tâm là nghiệp vụ năng lực, nếu như nghiệp vụ năng lực không được, kia quốc gia tới cút ngay hồi kia quốc gia đi, đừng nghĩ cầm người Hoa luyện tập. Vì vậy hắn nói thẳng, kỹ thuật như thế nào đây? Ngài Tiểu Vũ cười khổ nói, người là ngoại tịch chuyên gia, kỹ thuật có thể kém đến. Hà chủ nhiệm cũng nói nàng kỹ thuật tương đối tốt, chính là không tốt ở chung. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, vậy hảo, đi, ta thay quần áo, một hồi nên giao ban. Đúng, người đem ta hôm nay hàng ngày an bài tốt. Ngài Tiểu Vũ gật gật đầu quay người ra ngoài. Không bao lâu Mễ Tử Hiên cũng thay quần áo tiến phòng họp. Đi vào liền cảm thấy có sát khí. Nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện cái dung mạo tú lệ bất quá lại vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ. Mỹ nữ đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Mễ Tử Hiên sững sờ. Không nhận ra a, mới tới. Mễ Tử Hiên cũng không xem ra gì, trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống nói. Bắt đầu giao ban a. Hà Hán Thanh nhanh chóng nói. Chủ nhiệm, ta trước cho ngài giới thiệu chúng ta khoa mới tới ngoại tịch chuyên gia. Nói đến đây đối với cái kia dung mạo tú lệ nữ tử vung tay lên tiếp tục nói. Vị này chính là đến từ Hàn Quốc Hoa Mỹ Nghiên. Hoa Mỹ Nghiên đứng lên khiêu khích giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lại là sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt chính là ngài Tiểu Vũ theo như lời ngoại tịch chuyên gia. Bất quá ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Ta với ngươi có cừu oán sao? Ta chiếm ngươi tiện nghi, vẫn là đem nhà của ngươi phần mộ tổ tiên cho tạc. Mễ Tử Hiên cũng lười cùng cái nữ nhân thiếu kiến thức. Gật đầu nói, biết, bắt đầu giao ban a. Hoa Mỹ Nghiên đối với Mễ Tử Hiên lãnh đạm thái độ vô cùng bất mãn. Hừ lạnh một tiếng làm xuống. Mọi người cũng nhìn ra được Hoa Mỹ Nghiên đối với Mễ Tử Hiên rất bất mãn. Nhưng đến cùng là bởi vì sao liền không ai biết được. Giao ban như cũ là kiểm tra phòng. Hôm nay không phải là thứ hai. Vốn không cần đại kiểm tra phòng. Nhưng Mễ Tử Hiên rời đi vài ngày. Đối với khoa lý người bệnh tình huống không phải là rất rõ ràng. Cho nên hôm nay tạm thời đại kiểm tra phòng. Cái gọi là tạm thời đại kiểm tra phòng chính là từng bệnh khu đều mau mau đến xem. Mỗi đến một cái giường vị liền có bác sĩ phụ trách vì Mễ Tử Hiên giới thiệu người bệnh tình huống. Như vậy kiểm tra phòng rất tốn thời gian, cũng liền một vòng một lần. Bình thường Mễ Tử Hiên đều là nhìn làm trọng gấp, phổ thông người bệnh để cho từng cái bệnh khu người phụ trách đi thăm dò. Nếu mỗi ngày đều tới một lần đại kiểm tra phòng, cơ bản nửa ngày cái gì đều khác làm. Đương nhiên lớn kiểm tra phòng cũng không phải sở hữu bác sĩ y tá đều muốn đi theo. Đến liền bệnh khu hộ sĩ phu đi theo là được. Cái khác bệnh khu bác sĩ y tá còn là tự làm việc. Đều Mễ Tử Hiên đến mới có thể cùng hắn một khối kiểm tra phòng. Chủ yếu chính là Mễ Tử Hiên muốn 6 cái bệnh khu đều muốn nhìn. Một vòng phòng tra hạ xuống không sai biệt lắm cũng liền 10 giờ hơn. Ngài Tiểu Vũ đã đem Mễ Tử Hiên công tác đều an bài tốt. Một hồi muốn đi ra ngoài xem bệnh. Buổi chiều tiếp tục, chung quy Mễ Tử Hiên rời đi mấy ngày qua tìm hắn người bệnh quá nhiều. hắn có mau chóng cho mọi người xem, nên an bài nằm viện, an bài nằm viện. Này Tiểu Vũ đang theo Mễ Tử Hiên bảo hôm nay hàng ngày an bài thời điểm tiếng đập cửa truyền đến. Mễ Tử Hiên hô một tiếng tiến, Hoa Mỹ Nghiên đẩy cửa ra đi tới. Tại ngài Tiểu Vũ kinh ngạc dưới ánh mắt đi thẳng tới Mễ Tử Hiên trước mặt. Nhìn xem hắn ngữ khí lãnh đạm nói, Mễ Tử Hiên ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hoa Mỹ Nghiên tiếng phổ thông nói cũng không tệ lắm, rất là đáng tin, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng chỉ điểm Mễ Tử Hiên khởi xướng khiêu chiến. Mễ Tử Hiên sững sờ, kinh ngạc nói, khiêu chiến, khiêu chiến cái gì? Hoa Mỹ Nghiên lạnh giọng nói, ta tại Mỹ Quốc Harvard y học lão sư thuyết ngươi là trên cái thế giới này ưu tú nhất giải phẫu bác sĩ nhất. Ta cho rằng ngươi không xứng cao như vậy đánh giá, cho nên ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Khiêu chiến giải phẫu, Mễ Tử Hiên thật muốn một chưởng vỗ vào Hoa Mỹ Nghiên trên đầu. Đầu óc ngươi nước vào a? Cũng bởi vì sư phụ ngươi đối với ta một câu đánh giá, bỏ chạy hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngài Tiểu Vũ co lại cái cổ, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Còn kém cầm lấy dưa hấu, nước có ga, hạt dưa ở một bên xem náo nhiệt. Mễ Tử Hiên ho khan một tiếng nói, thật xin lỗi, ta không rảnh, nhàm chán như vậy sự tình Mễ Tử Hiên mới lười làm. Hoa Mỹ Nghiên trao mày, tiếp tục khiêu khích nói, ngươi không phải sợ a? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói thẳng, đúng, sợ, ngươi thỏa mãn a? Thỏa mãn liền nhanh chóng đi công tác, bên ngoài nhiều như vậy người bệnh vậy, có theo ta tốn hơi thừa lời thời gian ngươi đều nhìn nhiều cái. Hoa Mỹ Nghiên không nghĩ tới Mễ Tử Hiên trực tiếp liền nhận thua. Này, hiện tại luận đến Hoa Mỹ Nghiên sửng sốt, Mễ Tử Hiên lười phản ứng đầu óc nước vào cao ngạo mỹ nữ. Trực tiếp đứng lên cất bước liền đi ra ngoài. Bên ngoài có thể cũng không có thiếu người bệnh chờ cái kia. Ngài Tiểu Vũ rất là thất vọng, thật vất vả đụng phải náo nhiệt cứ như vậy chấm dứt. Chủ nhiệm a, chủ nhiệm, ngươi không muốn kinh sợ a? Đỗi nàng a, y thuật coi trọng ngươi sợ ai? Hoa Mỹ Nghiên nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi thân ảnh đến tới kịp nói ra một cái, ngươi, chữ. Sau đó Mễ Tử Hiên thân ảnh liền từ trước mắt nàng biến mất. Ngài Tiểu Vũ vài bước đuổi theo không cam lòng nói, chủ nhiệm ngươi làm gì thế, nhận thức kinh sợ a? Đỗi hắn, y thuật coi trọng ngươi sợ ai? Nàng rốt cục giao trái tim trong lời nói ra. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta cũng không thời gian này phản ứng nàng, để cho nàng một bên đi chơi. Ấu chỉ, trả lại khiêu chiến. Nàng như thế nào không hơn Thiên Na? Như thế nào không cùng Thái Dương vai sóng vai kia? Ngài Tiểu Vũ bất mãn nói, chủ nhiệm ngươi thực kinh sợ. Mễ Tử Hiên chừng ngài Tiểu Vũ một cái nói, ngươi cũng câm miệng cho ta, đi thông báo tới tìm ta người bệnh đi 16 phòng tìm ta. Đây là Mễ Tử Hiên chuyên dụng phòng. Ngài Tiểu Vũ hữu khí vô lực nói, biết, nói xong chạy. Rất nhanh ngài Tiểu Vũ liền đối với Lâm Tuyết mấy cái y tá bát quái nói, vừa rồi Hoa Mỹ Nghiên đi tìm chủ nhiệm, hướng hắn khiêu chiến, các ngươi đoán như thế nào này? Lâm Tuyết vội la lên, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói. Ngài Tiểu Vũ thở dài nói, chủ nhiệm nhận thức kinh sợ, không dám ứng chiến, không có tí sức lực nào. Lâm Tuyết mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Mễ Tử Hiên thanh âm đột nhiên truyền đến, cũng không có chuyện làm đúng không? Không cần làm việc sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên xuất hiện lời nói cầm ngài Tiểu Vũ mấy người dọa kêu to một tiếng. Nhào nhào vỗ ngực chạy. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói, từng cái một tuổi không lớn lắm, như thế nào đều như vậy bát quái kia? Rất nhanh cộng thêm chuyên gia Hoa Mỹ Nghiên hướng Mễ Tử Hiên khởi xướng khiêu chiến. Mễ Tử Hiên không dám ứng chiến sự tình ngay tại trong bệnh viện truyền ra. có người nói Mễ Tử Hiên kinh sợ, không dám ứng chiến, có người dám cảm giác Mễ Tử Hiên nhiều như vậy quá ném người hoa mặt mũi. Tóm lại nói cái gì cũng có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.